Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Quy tắc ngầm. Chuông là cái kia hắc ti chân dài ngực bự em gái chủ động cho ta thêm. Dựa vào cái gì theo ta đòi tiền? Nicholas nghĩa chính từ nghiêm chất vấn Ly Tam Thanh. Ngài chờ. Ly Tam Thanh ra hiệu Nicholas chờ chút. Sau đó dùng tay đài cùng cho Nicholas phục vụ kỹ sư đơn giản câu thông một hồi. Vị kia kỹ sư chính đang nghỉ ngơi. Tựa hồ vừa mệt một chút. Có thể chủ yếu là cổ họng không thoải mái. Sau một phút, Ly Tam Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống. Tiên sinh là như vậy. Cho ngài phục vụ chính là E tổ 38 ơ hào kỹ sư. Ta mới vừa câu thông một hồi. Nàng nói đến ra thêm chuông là trải qua ngài bản thân đồng ý. Mà ngài cũng được tương ứng phục vụ. Điều này hiển nhiên cần trả tiền. Ly Tam Thanh giải thích. Có thể nàng cũng không nói cho ta thêm chuông muốn trả tiền. Đây là quy tắc ngầm. Ly Tam Thanh giải thích. Ha, ta không nghe lầm chứ. Các người lại dám quy tắc ngầm ta. Biết ta là ai không? Đến từ Bạch Thành phiêu kỵ dũng sĩ Nicholas Bạch Phiếu. 61 phần tư thánh thú huyết thống cọ nhiệt độ người thừa kế. Bạch Thành thái tử Bạch Phù Điện hạ siêu bà con xa đại biểu ca. Mà các người lại dám đối với ta đưa ra quy tắc ngầm. Nói cho ta có phải là nghe nhầm rồi? Nicholas lôi kéo cổ họng hét lớn. Không rõ chân tướng người dồn dập nhìn lại. Quy tắc ngầm ba chữ này đều là sẽ dẫn tới mọi người vô hạn đoán mò. Đặc biệt là đang nhìn đến đối tượng là một độ cao vượt qua 1m9. Hình thể cường tráng đại hán sau khi... Này làm cho tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc thói đời thay đổi. Lòng người không cổ, khi nào thì bắt đầu thậm chí ngay cả người như thế cũng có thể dựa vào quy tắc ngầm không lý tưởng. Tiểu Tam, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm từ Ly Tam Thanh phía sau vang lên. Ly Tam Thanh quay đầu lại, nhìn thấy dĩ nhiên là Cao Kiện. Đương nhiên điều này cũng không tính quá bất ngờ. Từ khi Ly Tam Thanh ở này làm đại sảnh quản lý sau khi Cao Kiện đã tới nhiều lần. Nói muốn hợp lý sử dụng Ly Tam Thanh chức vụ tiện lợi mang đến giảm giá. Trên thực tế Cao Kiện gần nhất ở phụ cận tiêu phí cơ bản đều là có giảm giá. Bởi vì cổ viện tu sĩ đã ở 27 khu chiếm lĩnh không ít ngành nghề bên trong cao tầng quản lý vị trí. Dù sao đại gia đều là cao thủ. Không thể từ nhất cơ sở làm lên. Không có việc lớn gì. Vị khách nhân này chính đang trưng cầu ý kiến ta thêm chuông cùng nhiều trả tiền trong lúc đó tất. Nhiên liên hệ, Ly Tam Thanh làm phục vụ công tác người. Nói chuyện đối lập uyển chuyển. Đương nhiên điều này cũng cùng tính cách của hắn có trình độ nhất định liên quan. Giao cho ta đi, ta tới nói phục hắn. Cao Kiện vỗ vỗ Ly Tam Thanh vai. Bình thường tới nói hắn không thể đi quản chuyện như vậy. Nhưng Nicholas vừa nói hắn là Bạch Phù Điện hạ siêu bà con xa đại biểu ca. Điều này làm cho Cao Kiện trong lòng hơi động. Sẽ không có nhiều như vậy Bạch Phù chứ. Được, Ly Tam Thanh gật gù. Hắn mơ hồ cũng đoán được Cao Kiện ý nghĩ. Liền đem nơi này giao cho Cao Kiện. Vậy ta hãy đi về trước. Ly Tam Thanh nói rằng. Cao Kiện gật gù, sau đó chuyển hướng Nicholas, nói ngươi gọi Nicholas trắng chơi gái. Bạch phiếu, Nicholas sửa lại một hồi, trắng chơi gái, không phải chơi gái, là phiếu, P-I-A-O, tiếng thứ tư, chớ cùng ta chỉnh không dùng. Ta đã nói với ngươi thứ mấy âm thanh cũng phải trả thù lao. Trắng chơi gái chỉ định không dễ xài. Cao Kiện trực tiếp đánh gãy Bạch Phiếu. Ngươi nói ai trắng chơi gái không dễ xài đây. Nicholas ngay lập tức sẽ không vui. Hắn hận nhất người khác nói hắn trắng chơi gái. Đây tuyệt đối là đối với mình nghề nghiệp nghiêm trọng sỉ nhục. Đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, ánh nắng sau khi lại nghĩ làm những gì xác thực liền trải qua đến trắng chơi gái lĩnh vực. là rất tự nhiên nối liền. Ai trắng chơi gái trong lòng không điểm bê mấy sao? Cao Kiện không chuẩn bị cho Bạch Phiếu mặt mũi. Ta lặp lại lần nữa. Ta gọi Bạch Phiếu, chữ mã bên cái kia phiếu. Ta cũng lặp lại lần nữa. Có hay không ngựa cũng đều đến trả thù lao. Trắng chơi gái chỉ định không dễ xài. Bạch Phiếu, ngoặc kép, đây là kỳ phùng địch thủ. Làm sao cảm giác mình muốn bại đây? Đến từ Nicolas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Suy nghĩ chốc lát, Bạch Phiếu rủ xuống đầu hướng đi đan xanh Vũ. Hắn bê tựa hồ thất bại. Khụ khụ, Vũ ca, mượn ít tiền chứ. Lần này là thành tâm vay tiền. Bạch Phiếu nói, Mộc Hữu, không có. Vì chuyện gì? Mộc, Cù Thẩm Viên Nghệ Dũng cật trấn. Này Mộc Hữu, không có, không phải đối phương Mộc. Cách, giống như đã từng quen biết. Mộc, Quân Trấn, đoạn đối thoại này bọn họ ở mấy phút trước vừa đã nói một lần. Hiểu biết chữ nghĩa, đàn xanh Vũ dĩ nhiên tiếp một câu bốn chữ đoạn ngữ. Y theo Mộc, Quân Nam Nguyện Ban. Hắn là sẽ không cho phép người khác ở trước mặt mình tú đoản ngữ. Nhất định phải lại tú trở lại. Giữa những hàng chữ, Mộc, Quân Trấn, suýt xảy ra tai nạn. Đàn xanh Vũ tiếp tục. Làm giàu, phú khả địch quốc, quốc thái dân an, an cư lạc nghiệp, nghiệp tinh, thông siêng năng, cần cù chăm chỉ. Hai người rất vui vẻ chơi nổi lên thành ngữ chơi domino. Cũng hoàn mỹ đem Bạch Phiếu phơi ở một bên. Khẩn xin giúp đỡ. Bạch Phiếu giống lên một cổ họng. Đánh gãy Mộc. Thân đống đương cái nào tường hoàn. Mộc. Thân nhân nghiêng đọc chiếc hoàng long. Tiếp theo sau đó đón lấy Bạch Phiếu nói rằng. Giúp người làm niềm vui. Vui qua hóa buồn. Bi hoan ly hợp. Ảnh gia đình vui. Vui qua hóa. Buồn. Bi hoan ly hợp. Ảnh gia đình vui. Vui quá hóa buồn, sau 3 phút, bên cạnh Cao Kiện nghe não nhân đau. Hai người là học lại gà sao? Ta tập hợp, hai người đừng niệm, ta đường đường bạch thành phiêu kỵ dũng sĩ. 61 phần tư thánh thú huyết thống cọ nhiệt độ người thừa kế. Bạch thành thái tử bạch phù điện hạ siêu bà con xa đại biểu ca. Liền 1.500 khối đều mượn không được sao? Các ngươi còn có phải là huynh đệ ta? Bạch Phiếu dùng sức nhi vỗ bàn một cái nói. Phiêu kỵ dũng sĩ, ta không thể không tiếc nuối nhắc nhở ngươi. Bàn tiền một hồi phiền phức ngươi cũng bồi một hồi. Cao Kiện đúng lúc nói chen vào. Ngón tay Bạch Phiếu ở đá cẩm thạch trên bàn đánh ra vết rách. Bạch Phiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Nicolas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 404. Vũ muội, ngươi cho ta mượn ít tiền chứ? Ta không thể rơi Bạch Thành uy danh không phải? Quá mức ngươi coi trọng ta cái nào trang bị? Ta chống đỡ cho ngươi. Bạch Phiếu thấp giọng nói rằng, đi cùng với ngươi ta từ lâu bỏ qua hư danh. Huống chi có thể chống đỡ đồ vật ngươi đã sớm chống đỡ gần đủ rồi. Ngươi còn có cái gì? Đan xanh Vũ Thanh bằng nói, chỉ còn quần lót, Mộc, Cù Cầu Ngụy nào đó bình hoàn ngao náo chất trốn sát. Hiển nhiên, nơi này không có ai đối với ngươi xuyên qua quần slip cảm thấy hứng thú. Đan xanh Vũ sạp buông tay, xác thực như vậy, Mộc, Quân Ngạc khổn nhị, khụ khụ, trắng chơi gái a, ở bên cạnh nhìn đến nửa ngày náo nhiệt Cao Kiện lúc này rốt cục mở miệng nói. Chuyện, ta không phải trắng chơi gái, là Bạch Phiếu, còn có ta cho ngươi biết, ta chắc chắn sẽ không đem quần lót lấy ra gán nợ. Xuyên qua cũng không được. Bạch Phiếu nói chuyện đồng thời hai tay bảo vệ hạ bộ. Một trước một sau, ta cũng tương tự không có hứng thú, nhưng để báo đáp lại, hy vọng ngươi trả lời ta mấy vấn đề, không liên quan đến, Cao Kiện nói rằng. Bạch Phiếu con mắt quay một vòng, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình tính khả thi. Vài giây loại sau, Bạch Phiếu mở miệng nói, ta có thể mang tính lựa chọn trả lời, nhưng người trước hết trả tiền. Thành giao, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.